Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 1043, tương kế tựu kế. Cái kia tiểu đệ dừng một chút, nói, Sở Vân Hạo lạnh lùng nói. Nhìn thấy Sở Vân Hạo kia ánh mắt lạnh lùng, tiểu đệ đầu tiên là sửng sốt một chút, đánh run một cái, ngạch hắn cái kia điện thoại há miệng run rẩy nói, lão đại, đã giải quyết. Đối diện được xưng là lão đại người kia nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng nói, đã như vậy, liền đến phiên chúng ta. Lão đại nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, đều không có cho đối phương tiếp tục nói chuyện cơ hội. Sở Vân Hạo nghe được đối phương cúp xong điện thoại, một cái thủ đao trực tiếp bổ vào người kia cái cổ. Tiểu đệ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Xử lý đối phương tiểu đệ về sau, Sở Vân Hạo lấy ra điện thoại cho Trương Dương gọi một cú điện thoại. Hắn đem sự tình vừa rồi nhàn nhạt giải thích một lần. Trương Dương nghe xong sau, đốn một hồi, ta đã biết, ta cái này đi Ngụy Tử Đào quán ba một chuyến, ngươi cũng đi theo ta đi qua đi. Sở Vân Hạo ừ một tiếng, trực tiếp liền chạy tới Ngụy Tử Đào quán ba trong. Ba người vừa đem đấu địa chủ bài lấy được, ta cảm giác lần này có vẻ như không tệ đâu. A Minh nhìn bài của mình nói, Minh ca, không cần đánh nữa, chúng ta muốn khai công. Ngụy Tử Đào nhìn người bên ngoài nói, làm sao vậy, tìm sự tình về sau, liền làm lên rùa đen rút đầu sao? Bên ngoài đi vào một người dáng dấp hèn mọn nam tử, mũi lệch ra mắt lác. Đối Ngụy Tử Đào lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi. Ngụy Tử Đào nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm, trực tiếp đem bên tay chính mình bình rượu ném ra ngoài. Đối cái kia hèn mọn nam tử quát, không muốn nhìn ta như vậy, ta không thích nam. Đối phương đại ca nghe nói như thế, sửng sốt một chút nói, cút, ta cũng không thích nam. Ngụy Tử Đào nghe nói như thế, trực tiếp liền sửng sốt. Ngươi không thích nam, ngươi đối ta cười bỉ ổi như vậy làm gì? Đối phương lão đại nghe được Ngụy Tử Đào lời này, tức giận đến con mắt đều phải phun lửa. Đối Ngụy Tử Đào nói, lão tử cười lên, chính là cái dạng này, liên quan gì tới ngươi? Ngụy Tử Đào cười ha ha, đối với chính mình người hô, các vị người đến, ra tới tiếp khách. Ngụy Tử Đào mang theo giảo hoạt tươi cười. Đối phương lão đại sửng sốt một chút, lộ ra một mặt nụ cười bỉ ổi nói, coi như ngươi dùng phương thức như vậy xin lỗi chúng ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Quả thực không thể tha thứ. Ngay tại hai người ngoài miệng nhau nhau thời điểm, A Minh trực tiếp bật đi ra hô, Ngụy Tử Đào nhanh lên qua tới đánh địa chủ. Ngụy Tử Đào sửng sốt một chút nói, Minh ca, bọn họ người đều, chúng ta đánh địa chủ không phải rất tốt. A Minh nhìn bài của mình, thở dài một hơi nói, ta ván này đều phải thắng. Nghe nói như vậy thời điểm, còn lại đều sửng sốt. Nơi này đều phải đánh nhau, người nơi đó lại còn muốn nói gì đánh địa chủ. Uy, không nên quá xem thường người. Lần này liền xem như các ngươi xin lỗi, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. A Minh nhìn thoáng qua đối phương lão đại, phủi tay, chính mình người lập tức từ bên ngoài vây quanh đi vào. Các ngươi mới vừa nói cái gì? A Minh đem trong tay bài ba một cái ném tới mặt bàn trên. Ngay sau đó, người bên ngoài cũng lục tục đi đến. Địch quân lão đại xem cái tràng diện này trợn cả mắt lên. Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy ở cái địa phương này? Vừa rồi tiểu đệ cùng hắn lúc nói, không đều là nói qua sự tình đã là giải quyết sao? Hơn nữa hắn làm đi tiểu đệ vẫn là nhím biển đầu. Đây chính là dưới tay mình thực lực côn đồ. Hơn nữa xưa nay sẽ không đối với hắn nói dối. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới khiến cho nhím biển đầu đi tìm Trương Dương. Có phải hay không thực kinh hỉ? A Minh xoa bóp một cái chính mình nắm đấm nói, chúng ta tại cái này cũng chờ các ngươi đến chưa? Lúc này, địa phương rốt cuộc biết vừa rồi câu nói kia ra tới tiếp khách là có ý gì. Đợi nửa ngày bọn họ ở cái địa phương này đã đợi thời gian lâu như vậy. Các ngươi cái gì đến không tốt. Hết lần này tới lần khác thời gian này tới. A Minh hừ một tiếng nói. Lúc này, A Minh điện thoại di động vang lên đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua, là Dương Ca đánh tới. A Minh không chút nào suy tư nhận nghe điện thoại nói. Dương Ca, bọn họ lúc này mới đến chúng ta bên này. Lúc này Trương Dương ngay tại trên đường. Hắn đón một chiếc xe nói. Đối trong điện thoại nói. Ta đã biết. Các ngươi không nên động thủ. Ta lập tức liền đi qua. A Minh nghe nói như thế hơi sững sờ. Không phải để cho chính mình ra tay sao? Như thế nào hiện tại lại không động thủ rồi? Lão đại, bọn họ đã đi tới nơi này. A Minh dừng một chút nói. Trong điện thoại, Trương Dương ừ một tiếng nói. Ta đã biết, đem bọn họ lưu tại cái chỗ kia. A Minh nghe nói như thế. Hơi sửng sốt một chút nói. Dương Ca, người bên kia là đã giải quyết rồi. Trương Dương ừ một tiếng. Liền cúp xong điện thoại. A Minh làm việc. Hắn cũng yên tâm. Chỉ cần hắn hơi an nói một chút. A Minh trên cơ bản liền có thể an bài tốt. A Minh bên kia. Hắn cúp điện thoại về sau. Nhìn thoáng qua đối phương hèn mọn lão đại. Lúc này, đối phương thế nhưng là không cười được. Một mặt bất đắc dĩ nhìn A Minh cùng Ngụy Tử Đào. Ngụy Tử Đào cười ha ha nói. Làm sao vậy? Như thế nào không cười? Ngươi, các ngươi mới vừa nói đã giải quyết rồi. Hèn mọn lão đại kết lắp bắp nói. A Minh lộ ra một mặt kinh ngạc dáng vẻ nói. Ngươi cũng nghe được. Cái kia hẳn là biết phải làm sao a? Hèn mọn lão đại nghe nói như thế cùng vốn không biết nên nói cái gì. A Minh nhìn thấy đối phương không nói lời nào. Đối với chính mình mang đến người phất phất tay nói. Đem bọn họ đều vây quanh. Một cái cũng không được thả đi. Nghe nói như thế. Hèn mọn lão đại đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi nếu là không có chuyện gì có thể làm. Có thể cùng ta chơi đùa đấu địa chủ. Chúng ta bên này vừa vặn hai thiếu một. A Minh cười nói. Đối phương lão đại mặc dù là bị vây quanh đứng lên. Thế nhưng là trong lòng vẫn là có lực lượng. Hắn hừ một tiếng. Một câu không nói. A Minh nhìn thấy không thức thời người hừ một tiếng. Cùng Ngụy Tử Đào đi đánh bài. Đối phương lão đại nhìn thấy tình huống này. Biết bọn họ là chạy không ra được. Cùng nói lãng phí thể lực. Chẳng bằng ở cái địa phương này vẫn luôn chờ người của đối phương tới. Không bao lâu, Trương Dương cùng Sở Vân Hạo đều đi tới cửa quán rượu. Sở Vân Hạo nhìn Trương Dương hừ một tiếng nói. Làm sao tới đến chậm như vậy? Trương Dương khóe miệng giật một cái. Gia hỏa này như thế nào vẫn là muốn cùng chính mình tương đối a? Trước đó còn nói muốn đánh bại chính mình. Đoán chừng là biết chính mình làm thế nào đều không có ý nghĩa. Hiện tại chuyện gì đều phải cùng chính mình đi so sánh. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Không có trả lời Sở Vân Hạo vấn đề. Hai người đi vào sau. Trương Dương thấy được A Minh. Đôi hắn có chút nhẹ gật đầu nói. Đều lưu lại. Đều lưu lại. Bọn họ đều không có phản kháng. A Minh vội vàng thả ra trong tay bài chạy đến Trương Dương trước. Mặt cung kính nói. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.